Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374. Đệ 1374 chương lão bằng hữu muốn gặp nhau. Cố Hiểu nói, Ninh Hoan Tâm cũng thập phần tán thành. Người kia, khẳng định biết Tưởng Lệ Hành gần nhất, đang bế quan. Thậm chí Tưởng Lệ Hành thân phận thật sự, chỉ sợ hắn cũng danh mạch. Kỳ thật, có chuyện, Ninh Hoan Tâm cũng không có nói cho Cố Hiểu. Chính là người kia thân hình cùng Tưởng Lệ Hành cũng rất giống. Ninh Hoan Tâm hoài nghi người kia cùng Tưởng Lệ Hành quan hệ phỉ thiện. Thậm chí, hắn hẳn là cũng nhận được chính mình. Xác thực nói, hắn hẳn là nhận thức kiếp trước chính mình. Hoan Tâm, chuyện này ngươi tính toán xử lý như thế nào a? Chế tạo tai tiếng loại chuyện này, trừ bỏ đối diễn nghệ sự nghiệp, đối những mặt khác cũng không có gì ảnh hưởng. Những người đó vì cái gì muốn hao hết tâm tư chế tạo tai tiếng đâu? Cố Hiểu lúc này lại lần nữa mở miệng, hắn có chút hồ nghi, giả mạo Tưởng Lệ Hành, đối người nọ, rốt cuộc có chỗ tốt gì đâu, hiện tại ta cũng không dám khẳng định, chờ ta sau khi trở về, khả năng liền rõ ràng. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu cười cười, làm ca ngươi lo lắng, kỳ thật hẳn là không có gì đại sự nhi. A Hành bế quan thực mau trở về tới. Trên đời này còn có cái gì là hắn trị không được đâu. Ngạch kia nhưng thật ra Cố Hiểu gật gật đầu. Hắn cũng không phủ nhận Tưởng Lệ Hành năng lực cùng thực lực. Có Tưởng Lệ Hành chiếu cố ngươi, đại ca thực yên tâm ân y, liền tính là tương lai chính mình xảy ra chuyện nhi. Cố Hiểu cũng không cần lại lo lắng Ninh Hoan Tâm sự tình. Hắn tin tưởng chỉ có Tưởng Lệ Hành ở bên người nàng, tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Ninh Hoan Tâm lại cùng Cố Hiểu hàn huyên một thời gian. Cố Hiểu liền đi xem Lâm Thu Hàm, bởi vì Lâm Thu Hàm tu luyện địa phương thực đặc thù. Trừ bỏ cùng nàng là chủ tớ quan hệ Cố Hiểu, người ngoài là vào không được. Ninh Hoan Tâm từ cái kia tiểu viện tử ra tới. Bạch Vô Thường còn vẻ mặt đạm nhiên đứng ở ngoài cửa lớn. Lưu xong rồi, Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Thật vất vả tới một lần địa phủ. Muốn hay không đi Phong Đô Thành chuyển một vòng. Phong Đô Thành, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút. Không biết Hắc lão ca đem Tiểu Điệp cùng Hứa đại ca đưa tới chạy đi đâu. Bọn họ hẳn là đi cầu Nại Hà cùng Tam Sinh Thạch. Ngươi đối Tam Sinh Thạch cũng có hứng thú sao? Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Tam Sinh Thạch, duyên định Tam Sinh, nghe nói, bất luận kẻ nào đều có thể ở Tam Sinh Thạch thượng. Nhìn đến chính mình tam thế tình duyên. Ta liền không đi nhìn, Ninh Hoan Tâm cười cười, nàng không cần xem, cũng biết chính mình đời đời kiếp kiếp tình duyên ở nơi nào. Chúng ta đây liền đi Phong Đô Thành đi, vừa lúc có chút lão bằng hữu, phỏng chừng cũng rất tưởng niệm ngươi, nhóm địa phủ uy chát những cái đó quỷ hữu nhóm. Đại đa số đều là ở tại Phong Đô Thành, Bạch Vô Thường vừa nói. Một bên lấy ra chính mình di động, Hoan Tâm, tới rồi nơi này, hẳn là đổi thành chúng ta chiêu đãi ngươi. Ha ha, nhìn đến Bạch Vô Thường lắc lư một chút di động, Ninh Hoan Tâm liền vui vẻ, nàng cũng theo bản năng móc ra chính mình di động. Bởi vì trói định địa phủ hệ thống, cho nên cho dù ở minh giới, Ninh Hoan Tâm di động như cũ có thể sử dụng. Nàng trực tiếp mở ra uy chát đàn, đã phát một cái tin tức, chết diễn viên quần chúng, các bằng hữu, ta muốn vào Phong Đô Thành, cầu đón gió tẩy trần, quỷ chết đuối, Hoan Tâm, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi nói giỡn đi, quỷ thắt cổ, Hoan Tâm, Rốt cuộc ra chuyện gì? Nếu không tìm Hắc Bạch Vô Thường ngẫm lại biện pháp. WC nữ quỷ, ta xem ngươi không giống như là đoạn mệnh người A. Ngươi nói giỡn đi, đói chết quỷ. Tuy rằng chúng ta muốn ở Phong Đô Thành gặp nhau, nhưng là ta cũng không cảm thấy vui vẻ. Chết diễn viên quần chúng. Nguyên lai đại gia cho rằng nàng đã chết sao? Hết chương.